sẽ bị Tiểu Mộng đại lão bày ra thủ đoạn cho gạt bỏ. Huyết tự tao ra nhắc nhở. Tô Phù hít sâu một hơi. Bảo tàng, Tiểu Mộng đại lão kiếp trước lưu lại bảo tàng. Cũng đúng, Tiểu Mộng kiếp trước nhất định là trong vũ trụ chí cường tồn tại, có thể là siêu việt tinh không cảnh. Như thế tồn tại, lựa chọn niết bàn sống lại, làm sao lại không định một chút chuẩn bị ở sau? Ít nhất kiếp trước sử dụng vũ khí cùng bảo bối, thậm chí tiền tiết kiệm đều phải giữ lại kế thừa. Mà kế thừa nhưng bảo tàng này cùng tiền tiết kiệm, liền cần Đại Mộng truyền thừa cái chìa khóa này. Tô Phù đột nhiên cảm giác đến tài sản của mình lập tức liền không đồng dạng. Tiểu huyết, có thể hay không dự đoán một thoáng Tiểu Mộng đại lão kiếp trước tài sản có nhiều ít? Tô Phù nheo lại mắt, xoa xoa đôi bàn tay, nói, ngồi tại trên bả vai hắn Tiểu Mộng nhìn lướt qua cái kia hèn mọn bộ dáng. Không khỏi nhíu mày, hắc hắc hắc, huyết tự tao ra cười một tiếng. Tô Phù cũng cười hắc hắc, dự đoán không được, bất quá, Tiểu Mộng đại lão kiếp trước tài sản mua xuống toàn bộ hệ ngân hà là mảy may không có vấn đề. Huyết tự tao ra nói. Cho nên a thiếu niên, nỗ lực tu hành đi. Bằng không ngươi liền kế thừa tinh không thổ hào tài sản tư cách đều không có. Tô Phù hít sâu một hơi. Trong lòng kinh hãi, mua xuống toàn bộ hệ ngân hà. Tinh hệ còn có thể bán ra sao? Tiểu Mộng vỗ vỗ Tô Phù đầu. Nói. Đừng khiếp sợ, đừng nói tinh hệ, liền xem như tinh vực thậm chí tinh hải thần quốc đều có thể sẽ bị làm bán ra đối tượng. Thế giới của người có tiền, người tưởng tượng không đến, trong vũ trụ đẳng cấp cùng giàu nghèo quý tiện, càng thêm rõ ràng. Được rồi, này chút tạm thời đừng đi nghĩ, dùng ngươi thực lực hôm nay, cái gì cũng không chiếm được. Mong muốn thu hoạch được ta kiếp trước lưu lại tài sản, ít nhất phải đi đến tinh vân cảnh. Tiểu Mộng ngậm núm vú cao su, lắc đầu, Đại Mộng truyền thừa vì sao chọn cái yếu như vậy đối tượng. Về sau, cảm giác của nàng khẽ động, oanh, chỗ sâu trong con ngươi, hào quang rực rỡ đang lưu chuyển, phảng phất cùng phi thuyền hạch tâm nối liền thành một thể. 007 hào chí năng, bắt đầu lắp ráp phi thuyền, đăng ký hai cái vũ trụ mộng khư công dân thân phận. Tiểu Mộng nãi thanh nãi khí thanh âm bên trong, mang theo mấy phần to lớn cùng bàng bạc. Keng, thu đến, hiện tại bắt đầu phi thuyền lắp ráp. Phi thuyền chí năng lời nói vẫn ôn hòa như cũ. Lời nói hạ xuống, tụ mộng thạch trong cung điện Tô Phù. Tầm mắt đột nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, tụ mộng thạch động, một cổ lực lượng cường đại lan tràn ra, chậm rãi hướng mặt biển bốc lên mà đi, sáng chói giống như là một quả nóng rực mặt trời. Tiểu Mộng khuôn mặt trang nghiêm, mà tại phi thuyền hạch tâm bắt đầu hướng mặt biển bốc lên thời điểm. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, sa mạc Sahara, rộng lớn rừng mưa, chờ chút địa cầu rất nhiều khu vực, một tòa tòa Đại Mộng chi môn, bắt đầu kịch liệt rung động, xuất hiện dị biến, sau một khắc, toàn cầu khiếp sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.